Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 143, âm mưu không ngừng. 2. Nham ẩn thôn, nham ẩn cao ốc. Tsuchikage ánh mắt lóe lên, âm tình bất định nhìn trước mắt cái kia cả người trắng như tuyết quỷ dị sinh vật. Tạp chí trùng cái này sinh vật nói tới nói như vậy. Chính giữa Onoki mong muốn, mặc dù Senzu-gen không nhất định sẽ làm ra thống nhất nhẫn giới sự tình. Nhưng hắn thấy, Senzu-gen tứ vô kỵ đạn, thực lực lại cường đại như thế. Hắn phải làm ra thống nhất nhẫn giới sự tình. Thật có khả năng, mà còn khoảng cách thời gian như vậy có lẽ còn cũng không xa. Do dự một chút, Tsuchikage rơi xuống từ trên không đến. Lần nữa ngồi vào kia thổ ảnh vị trên. Nhìn kia Jesu trắng trầm giọng hỏi, ngươi đã nói ngươi có biện pháp. Kia cô lại nói nghe một chút. Hắc hắc, Jesu trắng trầm thấp cười cười. Senju gen thực lực cường đại. Ta liền không nói nhiều. Tin tưởng đệ tam thổ ảnh ứng phải biết. Ta muốn hỏi một chút Onoki. Từ cổ chí kim, ngươi cảm thấy ai có thể đối phó được Senju gen? Đệ tam thổ ảnh cau mày nhìn một chút kia Jesu trắng. Hơi hơi trầm tư nói, năm đó Senju Hashirama các hạ, hoặc là Uchiha Madara, không, không đúng, năm đó cùng tiểu tử kia lúc giao thủ sau khi, hắn mộc nhân thuật, liền muốn so năm đó Senju Hashirama các hạ muốn mạnh hơn. Mà còn Senju gen thể thuật lại có thể làm được kia loại lực tàn phá. Hoàn toàn không phải Senju Hashirama các hạ có thể làm được. Mới vừa nghĩ tới năm đó nhẫn giới. Song thần, Onoki liền lại là lắc đầu liên tục. Tự mình hủy bỏ. Nếu Senju Hashirama các hạ không thể làm được. Như vậy cùng Senju Hashirama các hạ cùng nổi danh Uchiha Madara. Chỉ sợ cũng không được đi. Đệ tam thổ ảnh nhìn một chút kia Jesu trắng. Nói, người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Không cần như thể chuyển hướng mặt góc. Giê-xu trắng gặp đệ tam thổ ảnh căn bản nghĩ không ra. Lại cũng không vòng vo. Trực tiếp nói. Người biết rõ lục đạo tiên nhân sao? Đệ tam thổ ảnh ngẩn ra. Lục đạo tiên nhân? Đây chẳng phải là trong truyền thuyết mới tồn tại người sao? Người nói hắn làm gì? Coi như hắn có thể đủ chiến thắng Senju-gen. Nhưng vậy thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một cái truyền thuyết. Giê-xu trắng nhìn đệ tam thổ ảnh. Lắc đầu một cái nói, không không không, lục đạo tiên nhân mặc dù là truyền thuyết, nhưng quả thật chân thực tồn tại. Nếu như ta nói, chúng ta có biện pháp sáng tạo một cái lục đạo tiên nhân đây. Đệ tam thổ ảnh sững sờ, tiếp lấy lại là giận dữ. Nói, hừ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì biện pháp, ngươi đã chẳng qua chỉ là tới trêu chọc ta chơi đùa. Vậy thì đi chết đi. Nhìn kia đệ tam thổ ảnh chuẩn bị đánh chết chính mình bộ dáng. Giê-xu trắng sắc mặt ổn định. Không sợ hãi chút nào. Ha ha, nếu đệ tam thổ ảnh không tin. Kia cũng không có biện pháp lạc tương đương. Nhìn dáng dấp ta chỉ có thể đi tìm ngoài ra hợp tác giả đây. Thật là đáng tiếc. Dù sao chúng ta nhưng là có giống vậy địch nhân ở đây. Đệ tam thổ ảnh sắc mặt hồ nghi nhìn Giê-xu trắng. Muốn xuất thủ. Lại mạnh mẽ ngừng. Hừ, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Không nên nói nữa bất kỳ nói nhảm. Bằng không ta liền giết ngươi. Không có cách nào nếu là lúc trước Onoki. Hiện tại Onoki đã sớm đem Jesu trắng cho giết. Nhưng vấn đề là hiện tại. Trên đầu đè một cái Senju gen. Gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Onoki chỉ cảm thấy. Senju gen muốn không sớm một chút chết nói. Hắn sẽ sống sờ sờ buồn chết. Giê-xu trắng gặp đệ tam thổ ảnh tựa hồ thật đến kiên nhẫn danh giới cuối cùng. Cũng không có ý định lại tìm đường chết. Đã như vậy, ta đầy cứ việc nói thẳng. Chúng ta tra hỏi không ít văn hiến. Biết được một loại phương pháp có thể sáng tạo lục đạo tiên nhân cấp bậc tồn tại. Đó chính là trở thành thập vĩ dinh Churiki. Đương nhiên. Ngươi có lẽ sẽ nghi hoặc cái gì là thập vĩ. Ta nghĩ nói cho ngươi biết là bây giờ chín đại vĩ thú chính là từ thập vĩ trong cơ thể chakra. Từ thập vĩ trong cơ thể, bị lục đạo tiên nhân miễn cưỡng hút ra đi ra. Chỉ bất quá chín đại vĩ thú bị quất cách đi ra. Thập vĩ còn dư lại một cái thể xác, gọi là ngoại đạo ma tượng, bị lục đạo tiên nhân phong ấn ở trên mặt trăng. Nói thiệt cho ngươi biết đi, chúng ta muốn đối phó Senju Zen đã rất lâu. Bây giờ, chúng ta đã đem ngoại đạo ma tượng từ trên mặt trăng lấy xuống. Kém cũng chỉ có 9 đại vĩ thú. Chỉ cần thu thập 9 đại vĩ thú, đem 9 đại vĩ thú lần nữa phong ấn vào thập vĩ bên trong. Nhượng thập vĩ lần nữa giác tỉnh, rồi sau đó phong ấn vào một người trong cơ thể. Như vậy người đó liền có thể đột phá thân thể con người cực hạn, trở thành lục đạo tiên nhân kia nhất cấp bậc tồn tại. Đến lúc đó, người đó liền có được có thể chiến thắng Senju Zen tư bản. Chính là không biết rõ đệ tam thổ ảnh ngươi bây giờ ý như thế nào. Đệ tam thổ ảnh chân mày sâu mặt nhăn, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói. Ta lúc trước cũng xem qua một chút cổ đại văn trình diễn miễn phí. Người trước mặt nói chuyện ta ngược lại có thể tin tưởng. Nhưng phía sau ngươi như thế nào đem thập vĩ thể xác từ trên mặt trăng lấy xuống? Trừ những thứ này ra, ngươi làm sao khẳng định đem thập vĩ phục sinh sau đó có thể khống chế được thập vĩ, không để cho thập vĩ thương tổn tới mình ngươi, mà còn phải nên làm như thế nào trở thành thập vĩ Jinchuriki? Cái vấn đề này, để cho tiêu biểu tới đáp ngươi đi. Giê-xu trắng đang đối mặt đệ tam thổ ảnh chất vấn thời điểm, phun ra một câu nhượng Onoki khiếp sợ lời nói. Onoki nghe nói như vậy, nhất thời lại vỗ án. Người nói cái gì? Uchiha Madara bây giờ còn sống? Lúc này, thổ ảnh bên trong phòng làm việc, thời không một trận vặn vẹo. Rồi sau đó Uchiha Obito thân ảnh hiện ra. Hắn mang theo Uzumaki mặt nạ, khí tức cực kỳ suy yếu. Ngụy trang tiêu biểu thanh âm, nhìn Onoki nói, Onoki tiểu quỷ, đã lâu không gặp, quen thuộc vừa xa lạ lời nói. Nhượng Onoki con người bỗng nhiên teo lại đến, da đầu chợt tê dại một hồi, mặt đầy không thể tin. Cái giọng nói này, cái thanh âm, cái này quen thuộc lời nói, thật là Uchiha Madara, làm sao có thể, Uchiha Madara vậy mà thật còn sống. Vậy tại sao mấy năm nay cũng không có liên quan tới hắn bất cứ tin tức gì? Onoki sắc mặt khó coi, chăm chú nhìn Uchiha Obito, trầm giọng hỏi Uchiha Madara, ngươi vì cái gì còn sống? Hừ, Onoki, ngươi tựa hồ rất giật mình. Cho ngươi giật mình sự tình còn nhiều nữa. Khụ, chấm ngoặc kép, là kế hoạch còn không có khôi phục hoàn toàn, Uchiha Obito cưỡng ép đi ra phối hợp tuyệt diễn xuất. Bất quá vẫn là không nhịn được khụ một tiếng, khí tức càng uể oải suy yếu. Hả, người bị thương? Onoki thấy vậy, trong mắt nhất thời thoáng hiện lên một đạo tinh mang, do dự rốt cuộc muốn không nên động thủ. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.